Nói như vậy, nếu hối đoái chất béo của đại thống lĩnh Thiên Nhai hàng năm thành Thiên Nguyên Đan, trong Thiên Nhai các nơi có 10 vạn cửa hàng, có cửa hàng lớn và nhỏ, có thể kiếm tiền, cũng có kinh doanh thua lỗ. Không phải mỗi cửa hàng đều có hiếu kính phong phú, huống chi đại đa số đều là cửa hàng loại nhỏ, mà những cửa hàng kia không chỉ hiếu kính một mình đại thống lĩnh, còn phải hiếu kính cho đám binh tôm tướng cua, chỉ cho đại thống lĩnh nhiều hơn một chút mà thôi. Bình quân tính toán thành Thiên Nguyên Đan, mỗi cửa hàng chỉ xuất ra 100 viên mà thôi, hối đoái thành hồng tinh thì mỗi cửa hàng chỉ đưa ra 100 vạn hồng tinh, hàng năm đều phải cho, đối với đại đa số tu sĩ mà nói đây là con số không nhỏ. Nói cách khác, một đại thống lĩnh Thiên Nhai một năm kiếm được chất béo 1000 vạn viên Thiên Nguyên Đan. Nhưng đại thống lĩnh có thể độc chiếm sao? Tổng trấn đại nhân cấp trên là bài trì sao? Chẳng lẽ trông coi mấy cái Thiên Nhai không có chút chỗ tốt nào? Tổng trấn đại nhân người ta cũng phải hiếu kính cấp trên. Người cả phủ tổng trấn từ trên xuống dưới bài trí sao? Ví dụ như nhị tổng quản Lan Hương, người không chuẩn bị sao? Hiếu kính tổng trấn đại nhân và hạ nhân phủ tổng trấn cũng tiêu hao 3-4 thành. Cách chương.